Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1611, chương 1611, ngoài vòng giáo hóa. Tại chỗ càng cao hơn, Phiếu Miểu Tổ Sư nhặt lên trên mặt đất một đóa hoa dài. Đây là một chỗ nhân gian, thời đại cùng loại với cổ địa cầu thời kỳ Chu Triều. Nhân khẩu cũng không nhiều. Đồng dạng bách tính ở lại cũng tương đối thưa thớt, cho nên mảng lớn sơn giã cũng còn thuộc về tự nhiên. Tại cổ nhân loại phạm vi hoạt động không chỉ địa phương, thiên địa hay là mênh mang thần bí, có rất rất nhiều huyền diệu chờ đợi kẻ đến sau bọn họ đi khai quật, đi thăm dò. Cái kia đóa hoa dại cũng cùng mảnh này nhân gian, mở sán lạn vô cùng, cao cao tại thượng thiên tôn. Đã từng cũng là những này hoa dại, những cái kia kẻ đến sau bọn họ mở ra đạo lộ. Hết thảy từ Thái Dịch Thiên Tôn Vi Thủy, Nguyên Thủy Thiên Tôn chuẩn bị đưa tiễn vài vị trí cao giả. Nhưng hắn chuẩn bị lại không phải giết chết, hoặc là trấn áp, phong ấn, hắn là muốn đưa vài vị trí cao giả một cơ duyên to lớn, để bọn hắn đắc đạo siêu thoát. Sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn có tài đức gì? Hắn bất quá là một vị phụ tá Thiên Tôn mà thôi. Mặc dù đồng đẳng với Thái Sơ Thiên Tôn làm việc, thế nhưng cái khác chư Thiên Tôn cùng hắn chênh lệch đồng dạng không có lớn như vậy. Không đạt được Tam Tổ cùng Thiên Tôn lúc này thật to khoảng cách. Nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn có để cho người ta siêu thoát bản sự, vậy chính hắn vì cái gì không đi? Phiếu Miểu Tổ Sư thiện ý cười, hắn đem đóa hoa kia một lần nữa cắm vào bùn đất bên trong. Thế là gãy mất thân thân một lần nữa sinh ra căn hệ. Thiên tôn cảnh giới này, kỳ thật chính là thế gian lớn nhất chấp nhất chi cảnh. Có thể đi đến một bước này người, đều là đối với một loại nào đó đạo lộ có được không giống người chấp nhất tồn tại. Nhưng đạt tới thiên tôn chi cảnh, thu được sấp xỉ không gì làm không được năng lực phía sau. Có vài người đưa ánh mắt nhìn về phía chỗ càng cao hơn, lại phát hiện tiền lộ trống rỗng, cái gì cũng không có. Tiên thiên tôn cũng được, sau thiên tôn cũng tốt, đều là giống nhau. Phiếu Miểu Tổ Sư chắp tay, nghe trên bầu trời đánh qua lôi đình, nhìn qua phương xa thanh tịnh rộng lớn đồi giá. Lôi điện đánh xuyên nặng nề mây, vang vọng tại trống trải trên vùng quê. Nguyên Thủy Thiên Tôn phải mở ra đại lộ, phải đâm xuyên tuyên cổ đã có trật tự. Không nói chính mình, vẻn vẹn nhằm vào tiên thần nhị tổ đi. Nếu như nhị tổ làm ra định quy củ bị đánh phá, tuế nguyệt quang âm lâm vào thối nát, vạn tượng đến tột cùng sẽ đảo ngược, hay là sẽ triệt để sụp đổ. Các vị thiên tôn xé rách la thiên, bắt lấy hỗn độn, thu nạp hư thiên, chính mình diễn hóa chính mình một mảnh, thời không, sao? Lần này hồng hoang biến hóa, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với tương lai một bước dò xét. Điều này nói rõ la thiên đạo quả chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành. Có lẽ ngọn nguồn ở chỗ Thái Ninh Thái Ất lần trước giao phong. Thiên tôn lúc này va chạm. Đã là hủy diệt, cũng là tân sinh, hai vị trí cao giả va chạm, chỗ sinh ra năng lượng thật lớn rót vào hồng hoang, có thể dùng cái này mai trái cây càng phát ra tiếp cận thành thục. Thiên tôn bọn họ cũng cuối, cùng phải đối mặt kết cục, nhưng ít ra tại đưa tiễn nhị tổ phía trước, bọn hắn cũng đều là ở vào cùng một trận doanh người. Hoặc giả cách đó không xa. Thế gian sau trí nhân chi nhất thế ngoại nhân xuất hiện ở đây. Tổ sư cái gì đi ư? Thế ngoại nhân hướng Phiếu Miểu Tổ Sư chào hỏi. Sau đó người quay đầu lại. Bản thân nhìn thấy không chỉ là thế ngoại nhân, còn có chấp bút người. Chấp bút có người nói, ta đã chuẩn bị kỹ càng viết đoạn lịch sử này. Phiếu Miểu Tổ Sư, không, tốt nhất để nó đắm chìm đi xuống đi. Hủy diệt tuế nguyệt quang âm, cái này thật sự là không nên ghi vào trong sử sách sự tình. Chấp bút người, Thiên Tôn bọn họ nguyện ý làm như thế. Vậy liền có ghi chép tất yếu. Phiếu Miểu tổ sư bật cười. Cho dù ghi chép lại cũng sẽ không lưu truyền. Lần này đổi lại chấp bút người cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Bật cười nói, trong thiên hạ, không có ta ghi không xuống sự tình. Phiếu Miểu tổ sư đem tuế nguyệt quang âm thối nát phía sau. Ảnh hưởng liền không chỉ là quá khứ vị lai. La thiên đem không còn tồn tại. Hỗn độn cũng sẽ bị xé nứt. Hư thiên sẽ đổ sụp. Bát phương thế giới riêng phần mình rời xa. Không thể biết cảnh cùng bất khả danh cảnh sẽ vĩnh viễn yên lặng. Từ nay về sau, quá khứ không thể truy tìm. Đương thế nhất định phải nắm chắc. Tương lai không thể ước đoán. Chúng sinh sẽ vòng đi vòng lại. Vĩnh viễn tại sống cùng chết trong khe hẹp tuần hoàn qua lại. Không thể giải thoát, vãng cổ thần minh bọn họ sẽ xâm nhập tân chư giới bên trong. Hoặc bị thiên tôn luyện hóa, hoặc vì thiên tôn khu xử, cũng hoặc cùng chư thiên tôn là địch. Chấp bút người, tổ sư nói tương lai không lường được. Vậy những này ngài là làm sao biết? Phiếu Miểu tổ sư, lấy không biết mà biết. Nói mò, thật đúng là có ý tứ trả lời a. Chấp bút người. Nguyên lai ai cũng không thể công thành chính quả. Phiếu Miểu tổ sư thân hình bỗng nhiên biến mất. Hóa thành vô cùng vô tận vân hà tán đi. Thế nguyên nhân đối chấp bút có người nói. Ngài thấy thế nào? Chấp bút người giật một cái dương sách móc treo. Đi, chúng ta không ở tại nơi này. Đi nơi nào? Ngoài vòng giáo hóa. Ngoặc kép. Thời gian rộn ràng. 500 năm thời gian như thế nước chảy một dạng mất đi, không còn quay đầu, mà ngũ đế bên trong, Bắc phương Hắc đế cùng Tây phương Bạch đế cũng lặng yên quy vị. Hai đạo thần bí lưu quang ngồi ngay ngắn trên đó, so với còn lại tam đế mà nói, hai người kia xuất hiện thời gian không có quá lớn động tĩnh. Quy vị phía sau cũng không có làm ra cái gì kinh thế hãi tục sự tình. Liền phảng phất chỉ là vì góp nhân số mà thượng vị. Như thế, luân chuyển thế gian vị trí cuối cùng đầy đủ hết. Không còn có bỏ sót. Hiên Viên Khâu bên trên. Bạo Nhân cùng Mục Nhân khẩn trương mà sợ hãi nhìn xem cánh cửa sau La Thiên thế gian. Chư Thiên Tôn có lẽ đã có cảm giác. Toàn bộ La Thiên, trùng điệp La Thiên, đang sinh ra một loại rực cháy. Phảng phất bắt đầu ngưng tụ. Tính cả hỗn độn cùng hư thiên cũng đều cuốn vào. Dưới cây ngô đồng, viên kia trứng cũng theo thời gian chuyển rời mà càng thêm nóng rực. Thiên đế ở chỗ này trông coi. Thái Hạo thỉnh thoảng sẽ đến quan sát tình huống. Mà Long tộc đoạn này thời gian tại trong thiên hạ xuất động tần suất nhưng là càng ngày càng cao. Chỉ là bọn hắn không sinh sự. Vẻn vẹn đối từng cái địa phương tiến hành giám thị. Những người còn lại trở ngại thiên quy, cũng không có khả năng đi chu sát bọn hắn. Vũ thế chỗ sâu, tứ ngự đều đã thức tỉnh. Cái kia tám đôi từ tuyên cổ mà đến con ngươi. Một lần nữa nhìn chăm chú lên phiến này thương mang đại thế. Thái Hoàng cảm thấy chính mình, huynh đệ, bọn họ thức tỉnh. Tứ ngự tỉnh rồi, bây giờ Thái Nhất lột xác đã khôi phục 7 người. Tại cái này thời gian đốt tỉnh lại, hiển nhiên cũng không phải là đơn thuần trùng hợp. Tứ ngự tinh thần bên trong, câu trần tinh di động, phát ra rung động hắc ám vũ thế thật to quang mang. Hắn hóa thành một đạo lưu tinh, rơi hướng một chỗ cô độc thần sơn dưới chân. Kia là tại một mảnh hoang vu thiên giới, liền thời gian cũng bị tước đoạt, vạn vật cũng cấm chỉ xuất nhập. Thiên cương đồng tử ngẩng đầu, bị trấn áp tại sơn nhạc chỗ sâu hắn, xuyên thấu qua nặng nề vách núi gặp được chính mình, huynh đệ. Câu trần đế quân dậm chân mà đến, nheo mắt lại, nhìn thấy tòa này tiên tổ tự mình động thủ trấn phía dưới thần sơn. Thiên cương, ngươi thực sự chọc giận Thái Nhất, năm đó ta đã cùng ngươi đã nói, không được tại nhảy múa trên lưỡi đao. Trí tuệ lắng di sở trường, nhưng hiển nhiên ngươi cũng không có thể cùng Thái Nhất xoay cổ tay năng lực. Thiên Cương đồng tử mỉm cười. Câu Trần Đế Quân lúc này đột nhiên khởi pháp, hai cánh tay thượng tạo nên hùng vĩ quang huy. Chỉ nhìn tòa này thần sơn phát ra một đạo triệt thiên hám địa tiếng vang. Sau đó bị Câu Trần Đế Quân ngạnh sinh sinh giơ lên một tia. Lên cho ta, tiên tổ thiết hạ thần sơn. Tự nhiên là có am hiểu ấn phương pháp, mà rất khéo. Tòa này thần sơn trấn phong sử dụng thủ đoạn. Câu Trần Đế Quân hoàn toàn minh bạch. Trong miệng hắn niệm tụng kinh văn. Hai tay phát lực. Lấy lớn đại tiên uy nhấc động sơn nhạc. Thế là một đạo thiên cương đao tức giận từ thần sơn dưới đáy du đãng mà ra. Theo sát lấy cấp tốc thoát đi mảnh này lao tù. Oanh, Câu Trần Đế Quân cứu ra thiên cương đồng tử phía sau. Đồng dạng là trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,